Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Triệu Tiểu Châu ta có một cái lớn mật ý nghĩ. À, không được qua đây, không được qua đây à. Đã chấm dứt chiến đấu cũng tước vũ khí đầu hàng Vương Cương hàng xóm khóe miệng co giật mà nhìn. Cái kia nhắm mắt lại thanh âm hô so với hắn vẫn vang dội Triệu Tiểu Châu. Trong lúc nhất thời bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt sao bị đánh người là ta hảo ba. Người gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Bát giảm bát, chẳng khác nào, lẻ, về lẻ. Kia kinh khủng máy kế toán thanh âm lại một lần tại Vương Cương hàng xóm cùng Triệu Tiểu Châu bên. Tai vang lên. Trong lúc nhất thời, một mắt hai mí điên cuồng nhảy lên, lên cả người nổi da gà. Vương Cương hàng xóm nhìn trước mắt này một cái vùi đầu ấn lấy máy kế toán. Trên mặt tràn đầy dường như làm thịt một đầu heo mập bộ dáng Mismatius. Cẩn thận bẩn bắt đầu run rẩy lên. Ma quỷ, tuyệt đối ma quỷ, hắn làm sao lại hội bị ma quỷ ám ảnh. Trêu chọc như vậy một cái ma quỷ a. Nhìn mình ghi điểm vòng tay nhanh chóng thành số 0. Vương Cương hàng xóm có thể không kịp hỏi Dương Ngự là thần thánh phương nào. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn chạy trốn cách đây cái ma quỷ chi địa. Quá đặc biệt sao đáng sợ. Pokemon đối chiến thua thật cũng không cái gì. Có thể đặc biệt sao? Tại sao lại có cầm lấy ma quỷ máy kế toán U Linh Miss Drivus? Đối với tinh thần hắn cùng nội tâm tạo thành song trọng bạo kích thêm vào tổn thương. Này đã không đơn giản thuộc về hệ Ghost ha? Đây quả thực, chính là phê hệ Ghost ra hệ Dark Pokemon a. Ma quỷ, hoan nghênh lần nữa Quang Lâm. Dương Ngự vui cười a mà nhìn chạy thoát thân giống như chạy khỏi nơi này lão sinh. Học sinh lâu năm, Vương Cương hàng xóm, thậm chí không quên bổ sung thượng một câu, Vương Cương hàng xóm thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Lại đến một lần ta đặc biệt sao chính là chó. Hoan nghênh cái chùy đó, đang tính toán khí về lẻ âm thanh cùng với Dương Ngự bổ đao thanh. Vương Cương hàng xóm tâm lý oán hận diện tích vô hạn mở rộng. Tại sao có thể có loại này dự thi tuyển thủ? Này sóng không hổ, có 8 phần A. Dương Ngự liếc mắt nhìn chính mình cùng với đến hai vị số điểm tích lũy. Sau đó nhìn về phía cái kia ngồi dưới đất nhắm mắt lại hô to, không được qua đây, tân sinh huấn. Luyện ra, huy, huynh, đừng kêu, nơi này, kêu phá yết hầu cũng không có ai tới cứu ngươi. Dương Ngự ngồi xổm người xuống. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái Raticate, đem nó sau lưng tân sinh huấn luyện ra bảo hộ tại sau lưng. Này một cái Raticate như trước có chút đứng không vững, cả thân thể đều đang run rẩy, nhưng nó như cũ đứng ở huấn luyện ra phía trước. Ma quỷ, Triệu Tiểu Châu cảm giác mình tựa như đến âm phủ đồng dạng. Hắn nghe được ma quỷ thanh âm, Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Này tiểu huynh, sẽ không đầu óc dọa hồ đồ à? Như thế có khả năng. Bất quá, ta chung quy không là ma quỷ nha. Như cũ là cá nhân. Đi, kia lão sinh, học sinh lâu năm, đã bị ta đánh chạy. Dễ dàng một chút, Dương Ngự ngữ khí vô cùng hòa hoãn. Triệu Tiểu Châu như trước cảnh giác vô cùng địa nhìn trước mắt Dương Ngự. Trong mắt hắn, cái kia lão sinh. Học sinh lâu năm, khả năng chỉ là có chút đáng giận, nhưng ít ra còn là một người a. Trước mắt, rõ ràng liền không phải người, là ma quỷ, Triệu Tiểu Châu cảm giác nội tâm của mình nhanh tan vỡ. Vừa chạy ra lang huyệt, lại rơi vào miệng cọp a. Ngươi cái gì ngươi, gọi ngươi buông lỏng ngươi liền buông lỏng a. Ta đối với ngươi điểm tích lũy không có một chút hứng thú. Dương Ngự trực tiếp lớn giọng, anh, về lẻ, Miss Matthews ôm máy kế toán lại xuất hiện. Dương Ngự, Triệu Tiểu Châu, ma quỷ nói chuyện, một chút cũng không thể tin a. Ghi điểm vòng tay cho ngươi, ngươi không được qua đây a. Triệu Tiểu Châu thật là nhớ để mình ngất đi. Thế nhưng là, có thể kia máy kế toán thanh âm hiện tại một mực quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Thậm chí quanh quẩn tại trong đầu. Quả thật phát mộng, liền chóng mặt đều chóng mặt không qua. Dương Ngự nhìn xem kia rơi trên mặt đất tản ra bạch quang vòng tay. Đau đầu địa xoa xoa chính mình mi tâm. Chính mình đồ vật chính mình nhặt lên. Ta cũng không có đoạt sinh viên đại học năm nhất điểm tích lũy ý nghĩ. Dương Ngự lạnh lùng hừ một tiếng. Thuận tiện, nội tâm vụng trộm bổ sung một câu. Lúc trước cái kia đại nhất nam sinh là ngoài ý muốn. Cái kia chỉ là thí nghiệm một chút Miss Matthews có phải hay không chỉ cấp muội tử ấn máy kế toán. Triệu Tiểu Châu ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt Dương Ngự. Không phải là lừa gạt hắn à? Không, ma quỷ lời đều là gạt người. Có thể nếu là thật đâu này. Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Châu đầu óc lại bắt đầu mất trật tự lên. Rồi đát, ra thì kết cũng sẽ không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Nghe hiểu Dương Ngự nói cái gì về sau. Ratiket lập tức liền ngậm trong mồm lên ghi điểm vòng tay. Đưa về đến chủ nhân của mình Triệu Tiểu Châu trong lòng. Đi, đừng như vậy la to. Sinh viên đại học năm nhất như thế nào? Tốt xấu là người nam tử Hán. Cũng không thể cùng muội tử đồng dạng khóc đi. Dương Ngự bĩu môi, chẳng lẽ là hắn gần nhất đánh khóc muội tử hơi nhiều. Hình thành một loại khí trang. Không có a. Dương Ngự nhìn xem chậm rãi an tĩnh lại Triệu Tiểu Châu. Gọi Miss Matthews cùng với Zenga tiểu đồng bạn, chuẩn bị tiếp tục hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong bước tới. Nhìn xem kia rời đi bóng lưng ẩn nấp lại một đám hệ Ghost Pokemon. Triệu Tiểu Châu sững sờ địa trầm thấp đầu, nhìn mình trong lòng như trước lóe ra, 5 con số ghi điểm vòng tay. Khẽ cắn môi, như là hạ rất lớn quyết tâm. Ca, chờ ta một chút, nện bước gần như đi một bước đều rất trầm trọng bước chân. Triệu Tiểu Châu cùng Ratiket một chỗ, nỗ lực địa theo sau. Ngươi như thế nào theo tới? Dương Ngự có chút ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Châu đi một bước đều rất khó khăn bộ pháp. Cư nhiên có thể theo kịp, rất hiển nhiên. Này tất nhiên kế tiếp to lớn quyết tâm. Ca, ta cảm thấy có vẫn là đem điểm tích lũy cho ngươi a. Ta hiện tại không có hành động gì lực. Hơn nữa Pokemon đội hình cũng không mạnh. Dừng lại trong rừng rậm. Còn sẽ có khác lão sinh. Học sinh lâu năm. Tới đoạt. Triệu Tiểu Châu tạm dừng nói tiếp. Cho dù cho ngươi, ngươi cũng là sinh viên đại học năm nhất. Cho ca ngươi. Trung quy so với cho những cái kia chỉ sợ đoạt tân sinh điểm tích lũy hỗn đản lão sinh. Học sinh lâu năm, càng tốt, ngươi nói cái gì? Dương Ngự nhịn không được nâng nâng cuống họng. Ta ý tứ là, Triệu Tiểu Châu nội tâm nhảy dựng. Lúc trước Dương Ngự là như thế nào, cha tấn, lão sinh. Học sinh lâu năm, bộ dáng, hắn thế nhưng là như trước rõ mồn một trước mắt. Thanh âm lại nhịn không được địa run rẩy. Ta, ngừng, chậm một chút, từ từ nói. Dương Ngự trong ánh mắt lóe ra suy tư hào quang. Ta nói, ta cầm điểm tích lũy cho ngươi. Ta hiện tại lưu lại điểm tích lũy không có tác dụng gì. Triệu Tiểu Châu không dám đại khẩu hô hấp, chỉ có thể đứt quãng mà nói. Không phải là một câu này. Ta Pokemon đội hình cũng không mạnh mẽ. Trong rừng rậm, như trước sẽ có lão sinh. Học sinh lâu năm, tới đoạt, đợi một chút. Dương Ngự trong thanh âm bỗng nhiên vô cùng kích động. Cái gì? Lặp lại một lần nữa. Ta Pokemon đội hình cũng không mạnh mẽ. Triệu Tiểu Châu nơm nớp lo sợ. Câu tiếp theo, sẽ có lão sinh, học sinh lâu năm. Tới đoạt, không sai, chính là một câu này. Dương Ngự lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. tựa như phát hiện một khối to lớn ngọc thô chưa mài giũa, bộ dáng chăm chú nhìn trước mắt Triệu Tiểu Châu. Triệu Tiểu Châu bỗng nhiên cảm giác chính mình cả người có chút sợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Ta không phải là như vậy người. Ngươi tên là gì? À, ta nói, ngươi tên là gì? Triệu Tiểu Châu. Ca, đừng như vậy. Triệu Tiểu Châu vậy sao? Ta có một cái lớn mật ý nghĩ. À, ngoặc kép chấm chấm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.